Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ Nữ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cô kinh ngạc vạn phần, là một thành viên của tộc ác ma, cô hiểu rõ nhất hiện tượng kỳ lạ này, đây không phải là dấu hiệu hình thành danh hiệu hay sao? Không phải Phàm Muội Muội đã có danh hiệu kỹ năng từ lâu rồi sao? Sao bây giờ lại thêm một cái? Quân đoàn sói lẳng lơ cũng không để ý đến điều này, chỉ cảm thấy dưới khung cảnh nổi bật này, Phàm Tử lại càng xinh đẹp, họ ồn ào kêu to, đúng là thần kỳ. Công chúa Phàm Tử quả nhiên là nữ thần của chúng tôi. Thật sự quá xinh đẹp. Nghe tiếng kêu của quân đoàn sói lẳng lơ, Hồ Nữ có phần cảm thấy phiền chán, nhưng cô không thể không thừa nhận đó là sự thật. Xem ra đàn ông mà lẳng lờ một chút thì cũng chẳng khác nào phụ nữ. Cùng với tiếng hoan hô của quân đoàn sói lẳng lơ, sự yên tĩnh khó hiểu kia cuối cùng cũng bị phá vỡ. Sự căng thẳng trong lòng đám Ngọc Sinh Yên cũng dần dần buông xuống. Mà không biết từ khi nào thân thể của hai con mãnh thú kia đã yên lặng ngã xuống. Có điều Tiêu Phàm cũng không quá vừa lòng với điều này, hai con mãnh thú này nhìn qua cũng mới chỉ bị đốt một chút, nếu có thể thiêu rụi chúng không còn mảnh nào, vậy thứ mới ngầu. Lúc này, Tiêu Phàm đã thu lại toàn bộ những ngọn lửa trên người hắn, bởi vì sự tồn tại của túy nguyệt viêm cần có sự duy trì của động cơ thiêu đốt, mà động cơ thiêu đốt ngoại trừ cồn còn phải đốt cháy cả sinh mệnh của mình. Sau một hồi chiến đấu, lượng HP của Tiêu Phàm đã không còn lại bao nhiêu, nếu không khiêm tốn một chút, có khi mình cũng sẽ đem luôn cái mạng nhỏ của mình đi theo. Không có sự hỗ trợ của túy nguyệt viêm, Tiêu Phàm cảm thấy thân thể của mình có chút mệt mỏi, cuối cùng cũng không thể nâng lên đại kiếm trong tay phải, chỉ có thể miễn cưỡng từ từ kéo lê trên mặt đất. Sau khi trận đấu kết thúc, Tiêu Phàm quay người lại, đi về phía sau, Ngọc Sinh Yên rất muốn tiến lên nói gì đó với cô. Nhưng cuối cùng vẫn không nâng bước chân của mình lên, bởi vì Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên cảm thấy Phàm Tử ở trước mắt mình có chút xa lạ. Tiêu Phàm không chú ý đến vẻ mặt của Ngọc Sinh Yên lúc này, trực tiếp đi lướt qua cô, đi về phía sau. Lúc này trong lòng Crimson Rose có chút phấn khởi, bởi vì vừa rồi cô ta vừa mới nhìn thấy một trận chiến hoa lệ đến cực điểm, cô ta không ngờ rằng người bạn cùng lứa mà cô ta vẫn luôn không để trong mắt kia lại có thể mang đến một trận chiến cao quý mà xinh đẹp đến như vậy, quả thực rất có phong thái quý tộc. Hiện tại xem ra dường như cô ấy cũng có tư cách làm bạn của Crimson Rose mình đấy. Làm sao bây giờ, đúng là khiến người khác vô cùng bối rối. Đúng lúc này, bỗng nhiên Crimson Rose nhìn thấy Tiêu Phàm đang đi về phía cô ta từ đằng xa, trong lòng cô ta trở nên bối rối vô cùng. Sắc mặt cũng không tự giác mà hơi đỏ lên. Vì sao cô ấy lại đi về phía mình nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy có gì muốn nói với mình sao? Mình nên ứng đối với cô ấy như thế nào đây? Cảm ơn cô đã cho tôi mượn vũ khí. Đúng vậy, thanh đại kiếm vừa trầm vừa nặng này thực sự khiến Tiêu Phàm mệt đến chết luôn rồi. Hơn nữa hiện tại Tiêu Phàm đang làm con gái sức lực không lớn. Sau khi trận đấu chấm dứt, điều đầu tiên Tiêu Phàm làm chính là trả thanh kiếm vừa trầm vừa nặng này lại cho chủ nhân của nó. Lúc này Tiêu Phàm đã cất ảm Long Minh Viêm kiếm bên tay trái của mình vào ba lô, dùng hai tay kéo lê thanh kiếm này, vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Crimson Rose. Tiêu Phàm hy vọng vị đại tiểu thư này có thể hiểu được mong muốn của mình, đừng ngơ ngác nữa, nhanh chóng lại đây nhận lại đồ của cô ta. Có điều xem ra lúc này phòng trừng Tiêu Phàm lại phải mệt mỏi thêm một chút nữa. Bởi vì nhìn qua có vẻ như Crimson Rose hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ nhận lại vũ khí của cô ta, mà chỉ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút mờ mịt. Việc đầu tiên mà cô ấy làm sao khi kết thúc trận đấu lại là đến đây tìm mình. Tiêu Phàm, việc quan trọng tất nhiên là phải giải tán vật nặng trên người mình rồi. Hiện tại cô ấy nhìn mình với ánh mắt tha thiết quá. Khiến mình cảm thấy có chút thẹn thùng. Tiêu Phàm, cô dì ơi, nhanh nhận lại thanh đại kiếm này của cô đi, tôi sắp mệt chết luôn rồi. Hơn nữa tư thế cô ấy trả đại kiếm cho mình thật là lễ phép, là cầm hai tay đưa mình đó, động tác khách khí như vậy, chẳng lẽ trước đây mình vẫn luôn hiểu lầm cô ấy sao? Tiêu Phàm, cái thứ đồ này tôi không cầm bằng một tay được. Tình cảm của Crimson Rose không biết là do bị trận đấu hoa lệ kia cuốn hút, hay là do cô ta đã hít phải quá nhiều khí mê mà cô ta bắt đầu suy nghĩ miên man, cô ta cảm thấy bị cùng lứa này của mình lại đang thuận mắt hơn nữa. Tiêu Phàm nhìn thấy Crimson Rose nhất thời không để ý đến mình, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, lần thứ hai mình cười nhắc nhở Crimson Rose một câu, cũng cân nhắc sao cho mình cười dịu dàng một chút, bởi vì cô biết vị đại tiểu thư này tính tình cổ quái, cho nên cô không muốn vô duyên vô cớ chọc phải cô ta. Chương 548, Rose đổ rồi. Tiêu Phàm nhìn thấy Crimson Rose nhất thời không để ý đến mình, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Lần thứ hai mình cười nhắc nhở Crimson Rose một câu, cũng cân nhắc sao cho mình cười dịu dàng một chút, bởi vì cô biết vị đại tiểu thư này tính tình cổ quái, cho nên cô không muốn vô duyên vô cớ chọc phải cô ta. À, cảm ơn cô đã cho tôi mượn vũ khí. Cô ấy cười ngọt ngào quá, đẹp quá, thân thiết quá, chẳng lẽ trước đây cô ấy vẫn luôn thích mình? Nghĩ đến đây, nội tâm của Crimson Rose bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt. Phàm Tử là người bạn cùng lứa cùng gia nhập công hội Hoa Nguyệt, chẳng lẽ là duyên phận trời định hay sao? Biết đâu Phàm Tử mới chính là bạn tốt của mình sau này thì sao? Nhưng trước đây mình vẫn luôn không thân thiện với cô ấy, bây giờ mình phải đối mặt với cô ấy thế nào đây? Tiêu Phàm có chút ngơ ngác, cô nhìn Crimson Rose vẫn đứng ở trước mặt mình không hề nhúc nhích, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với lời nói của mình. Cô biết Crimson Rose vẫn luôn có địch ý với cô. Nhưng rốt cuộc thì mình đã đắc tội với cô ta thế nào? Tiêu Phàm hoàn toàn không biết gì hết, càng không biết phải làm gì khi đối mặt với tình cảnh hiện giờ. Rose, Crimson Rose, thì, vũ khí của cô. Tiêu Phàm vô cùng cẩn thận lên tiếng, sợ rằng mình sẽ nói gì không phải, lại chọc cho Crimson Rose thấy không vui. Cô ấy ngại rồi, Phàm Tử đang ngại ngùng đối diện với mình. Crimson Rose nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Phàm nói chuyện đứt quãng liền nghĩ rằng Tiêu Phàm thẹn thùng vì nói chuyện với cô ta, trong lòng dâng lên sự sung sướng khó hiểu, nhìn Tiêu Phàm cầm vũ khí trong tay đưa về phía cô ta, giọng nói trong sáng, cô ta tận lực giữ vững phong độ, nói, ừ, tôi biết rồi, không cần khách sáo. Dứt lời Crimson Rose vươn hai tay nhận lấy thanh đại kiếm trong tay Tiêu Phàm, nhưng khi chạm đến lòng bàn tay của Tiêu Phàm, động tác của cô ta dừng lại. Sắc mặt có phần ửng hồng. Chần chừ một hồi, Crimson Rose chật vật nhận lại thanh đại kiếm của mình. Cô ta ngẩng đầu lên muốn nói gì đó với Tiêu Phàm để dịu bớt đi không khí xấu hổ. Nhưng trong lòng cô ta bỗng nhiên cả kinh, sắc mặt trắng bệch, bởi vì cô ta nhìn thấy một bóng đen cũng được lao về phía Tiêu Phàm cùng trình mình. Tiêu Phàm thấy vị đại tiểu thư Crimson Rose này quấn quýt nửa ngày cuối cùng cũng chịu nhận lại thanh đại kiếm từ tay mình. Hắn nhất thời thở phào một hơi, đúng lúc này. Tiêu Phàm lại lờ mờ cảm nhận được một chút bất an từ sau lưng, lại nhìn thấy vẻ mặt cả kinh của Crimson Rose, cuối cùng Tiêu Phàm cũng phát hiện nguy hiểm ở phía sau mình, bởi vì từ trong ánh mắt của Crimson Rose, cô bắt được một bóng hình mãnh thú được phản chiếu lại. Chuyện gì thế này? Rõ ràng vừa rồi mình đã xử lý xong hai con hổ kia rồi mà. Hơn nữa cuối cùng mình còn dùng ác ma ngưng thị để xác nhận lại lượng HP của hai con boss dã ngoại tinh anh này nữa. Vì sao lúc này đã không còn chút HP nào mà nó vẫn còn có thể đánh úp mình lần thứ hai chứ? Chẳng lẽ là boss dã ngoại tinh anh biến dị hay sao? Nhưng mình cũng chưa từng thấy tình huống nào sau khi biến dị mà. Hơn nữa cái này hẳn là thuộc loại thi biến nhỉ. Tiêu Phàm đã không còn thời gian để nghĩ đến hoang mang trong lòng mình, cô phải ứng đối với tình huống khẩn cấp lần này. Trong tay Tiêu Phàm đã không còn vũ khí. Cũng không kịp lấy ảm long minh viêm kiếm từ trong ba lô ra, lựa chọn tốt nhất của Tiêu Phàm là né tránh. Nhưng hiện tại trước mặt Tiêu Phàm là Crimson Rose sắc mặt trắng bệch vì cả kinh, cô ta cầm thanh đại kiếm không nhúc nhích đứng tại chỗ, nếu như Tiêu Phàm chọn việc né tránh, vậy thì ngay sau đó có thể Crimson Rose sẽ mất mạng dưới móng vuốt hổ. Nhận ra điều này, Tiêu Phàm không nói hai lời, cắn răng nhào về phía Crimson Rose trước mặt mình, tay trái ôm ngang eo cô ta. Che chắn cho Crimson Rose trong lồng ngực mình, sau đó mạnh mẽ xoay người lại, nhanh chóng vung tay phải lên, đánh một chiêu thẳng về phía bóng đen đang lao tới. Crimson Rose vẫn luôn có chút sợ hãi hai con hổ kia, bởi vì cô ta cảm thấy hai con hổ bộ dáng hung ác, bởi vì móng vuốt nhuốm màu máu của chúng, bởi vì thực lực của chúng mạnh hơn cô ta mấy lần. Cho nên khi Ngọc Sinh Yên chiến đấu với hai con hổ, cô ta sợ hãi, cô rất muốn đi tới hỗ trợ. Nhưng lại không dám tiến lên một bước, bởi vì cô ta không có dũng khí so bì với chúng. Khi nhìn thấy Phạm Tử đánh nhau cùng hai con hổ, cuối cùng con tận tay đâm chết chúng, cô ta cảm thấy nhiệt huyết rào rạt, tận đáy lòng còn nảy sinh một chút sùng bái Phạm Tử. Cô ta cũng muốn chiến đấu như Phạm Tử mà không phải chỉ đứng một bên chẳng làm được gì. Nhưng hiện tại, vì sao con hổ đã bị thiêu đốt này lại đang lao về phía mình? Crimson Rose vẫn cảm thấy vô cùng e ngại, thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn thân thể của mình cũng không nghe theo chỉ huy, căng thẳng đến mức không thể cử động, cho dù cô ta đang cầm đại kiếm trong tay cũng không thể phản kháng chút nào, điều này khiến Crimson Rose cảm thấy mình rất vô dụng. Nhìn thấy móng vuốt hổ đã sắp vung đến chỗ mình, Crimson Rose có chút tuyệt vọng, sắc mặt cô ta lộ vẻ sầu thảm, bi ai nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc hai mắt cô ta khép lại, dường như cô ta thấy được một sắc mặt xinh đẹp, chẳng khác nào ngọn thừa xanh thẳm trước đây, thắp sáng không gian xung quanh. Cảm giác đau đớn cũng không ập đến như Crimson Rose dự đoán trước, nghênh đón cô ta là một cái ôm ấm áp, Crimson Rose gối đầu lên chỗ đầy đặn mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng với mùi thơm của thân thể khiến cô ta cảm thấy vô cùng thư thái. Crimson Rose chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó cô ta nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô ta khiếp sợ. Lúc này con mãnh hổ lao về phía cô ta đã không còn cử động, một bàn tay thon dài vươn thẳng, chẳng khác nào một thanh kiếm sắc trực tiếp xuyên qua lồng ngực của mãnh hổ, máu tươi từ ngực của mãnh hổ dọc theo cánh tay của Tiêu Phàm mà từ từ chảy xuống, vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn như tuyết, mang theo vẻ xinh đẹp đến dị thường. Tiêu Phàm nhìn cái miệng rộng đỏ như máu gần trong gang tấc, sắc mặt hắn trắng bệch, sau lưng đã yên lặng ướt đẫm từ lâu. Ngay khoảnh khắc hắn phát hiện mãnh thú đang lao về phía mình cùng Crimson Rose, Tiêu Phàm như phản xạ có điều kiện mà nhún người nhảy, ôm lấy Crimson Rose, bảo vệ cô ta trong lồng ngực, cũng dùng toàn bộ sức lực còn lại đánh một quyền về phía sau. Ngay trong nháy mắt Tiêu Phàm ra tay, một lớp vải giáp đen kịt cứng rắn xuất hiện trên làn da của cô, tựa như áo giáp mà bao vây lấy toàn bộ cánh tay trắng như tuyết của cô. Ác ma hóa. Nối tiếp kỹ năng thiên phú cùng kỹ năng danh hiệu, lại thêm một điểm đặc biệt khác của bộ tộc ác ma được Tiêu Phàm thi triển theo bản năng. Có điều lần này trình độ ác ma hóa của Tiêu Phàm cũng không tác động đến toàn thân như lần trước, cũng chỉ thay đổi ngoại hình của cánh tay mà thôi, cái này chỉ có thể tính là ác ma hóa bộ phận thôi. Nhưng sau khi trên cánh tay của Tiêu Phàm được một lớp áo giáp cứng như xương bao vây, trong nháy mắt uy lực của một quyền này tăng lên không ít. Lớp giáp đen kịt này bỗng nhiên bao phủ lấy làn da của một cô gái, thoạt nhìn có vẻ rất dữ tợn, nhưng lúc này mọi người cũng không hề phát hiện ra chút biến hóa này trên tay Tiêu Phàm, bởi vì cùng với khi cánh tay Tiêu Phàm ác ma hóa, thì toàn bộ cánh tay của cô đã bị phủ kín bởi một tầng lửa u lam gần như đen kịt từ trước rồi. Đốt cháy động cơ đã hoàn toàn dập tắt sau khi Tiêu Phàm đánh bại hai con hổ, mà lần này túy nguyệt viêm được sinh ra là từ một kỹ năng khác của Tiêu Phàm, không nhiên. Đây chính là ngọn lửa mà Tiêu Phàm có thể đổi lấy được từ việc thu thập lửa từ trong máu mà Tiêu Phàm trực tiếp dẫn lửa. Dưới hai lớp túy nguyệt viêm trồng chất do ác ma hóa và không nhiên sinh ra, Tiêu Phàm không chớp mắt, bàn tay thon dài trong nháy mắt hóa thành một nắm đấm thép đang bốc cháy, trước nay chưa từng có mà nện thẳng xuống ngực của mãnh hổ. Phù một tiếng, huyết hoa nở rộ. Chương 549, khúc mắc. Lồng ngực của mãnh thú chẳng khác nào một sợi chỉ mong trực tiếp bị một quyền của Tiêu Phàm đâm mở thành một lỗ hổng, mà bàn tay của Tiêu Phàm lại khoa trương mà xuyên qua sau lưng của mãnh thú. Sau khi nắm đấm xuyên qua thân thể của mãnh thú, ngọn lửa u lam dập tắt ngay tức khắc, lớp vải giáp bao trùm lên cánh tay cũng được cởi xuống, chỉ còn lại một cánh tay thon dài, nổi bật vô cùng trên máu tươi, có vẻ xinh đẹp đến dị thường. Tiêu Phàm thở hổn hển, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô cảm thấy may mắn trước tất cả những gì vừa mới xảy ra, nếu như không phải hắn ác ma hóa toàn bộ cánh tay theo bản năng, sau đó còn thêm kỹ năng không nhiên vô tình xuất hiện, có lẽ rằng mình sẽ không thể dễ dàng dùng một đấm để ngăn cản lại con mãnh thú này như vậy. Có điều nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra thế? Không phải vừa nãy chúng đã ngã xuống rồi sao? Hơn nữa vừa rồi trong khoảnh khắc ngốc tử lão hổ đã bị thiêu trụi lại đánh úp tới. Thì lượng HP của nó được hiện về qua ác ma ngưng thị của Tiêu Phàm vẫn là 0%, sự việc xảy ra vừa rồi thật sự cố quái quá mức. Thôi vậy, không nghĩ nhiều nữa, hiện tại mọi người đều không sao mới là quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm nhất thời thở phào một hơi, sau đó cô cảm thấy ngực mình có chút ngứa. Vừa rồi Crimson Rose còn nghĩ cô ta sẽ lập tức tàn hoa bại liễu dưới móng vuốt của mãnh thú, không ngờ rằng khi cô ta tỉnh lại, phát hiện mình lại rơi vào một cái ôm ấm áp. Người này thật thơm, thật mềm mại, thân thiết lại ấm áp. Crimson Rose ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhan sắc đẹp tuyệt trần, máu của mãnh thú vẩy lên làn da trắng nõn của cô ấy, nhưng lại không hề mang đến cảm giác bẩn thỉu, ngược lại càng có vẻ cao quý thần thánh. Nhìn hàng mi dài thật dài này, đôi mắt xinh đẹp động lòng người này, đôi môi vô cùng mê người này, Crimson Rose bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình có chút khô nóng, sắc mặt cũng trở nên ửng hồng. Crimson Rose nhẹ nhàng rúc vào trong lồng ngực Tiêu Phàm, cô ta thấy thoải mái vô cùng, thậm chí sự e ngại với mãnh thú lúc trước lúc bị ném lên chính tầng mây trong nháy mắt. Sau đó Crimson Rose thấy cái khe thật sâu ngay trước mắt mình, ở hai bên rãnh là quả tuyết trắng, cùng với hương thơm tràn ngập xung quanh, có vẻ mê người đến lạ. Nhìn rồi lại nhìn, dần dần, hơi thở của Crimson Rose nặng hơn, cô ta cúi đầu dùng khóe môi chạm nhẹ một chút theo bản năng. Suýt, Tiêu Phàm cúi đầu nhìn xuống, trong nháy mắt hắn hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc đại tiểu thư Crimson Rose đang làm cái gì thế? Đù má, cô nương này không phải là đường viền hoa đấy chứ? Có nhầm hay không thế? Cái tên quỷ cuồng ngực này lại công khai sàm sỡ ông đây. Đường viền hoa, ngôn ngữ mạng, mang ý chỉ lesbian. Nếu hiện tại ông đây biến lại thành nam, một đám lông ngực sẽ trực tiếp đâm chết cô đó. Còn cả hồ nữ đáng chết nữa, không có gì làm lại tặng cho ông đây một bộ ngực nặng. Crimson Rose bắt đầu chủ động ôm lấy Tiêu Phàm, cô ta càng mê luyến cảm giác ở trước mặt, cả khuôn mặt đều chìm vào trong khe ngực sâu của Tiêu Phàm. Dưới sự đụng chạm của Crimson Rose, từng đợt cảm giác tê dại cùng với sự kinh tởm hỗn độn liên tục dồn tới, khiến Tiêu Phàm cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì cánh tay phải đâm sâu vào trong lồng ngực mãnh thú nhất thời khó có thể rút ra, Tiêu Phàm lập tức dùng tay trái định đẩy cô ta ra. Được rồi, Crimson Rose, không sao rồi, cô có thể buông tôi ra. Tiêu Phàm chỉ có một cánh tay trái có là gì so với Crimson Rose đang dùng sức cả hai tay, cho nên căn bản Tiêu Phàm không thể thoát thân khỏi cái ôm chặt của Crimson Rose. Nhận ra Tiêu Phàm định đẩy mình ra, Crimson Rose sao có thể từ bỏ, cô ta càng dùng sức hơn nữa, vẻ mặt hưng phấn kêu lên với Tiêu Phàm, chị gái Phàm tử đại nhân, Rose thích cô. Oát, Tiêu Phàm phải nhận kinh hách khiến trong đầu hắn không tự giác bật chửi. Chị gái Phàm tử đại nhân là cái loại xưng hô gì thế? Vì sao mình lại cảm thấy cái xưng hô này kỳ lạ nhỉ? Với cả không phải thiết lập của cô là đại tiểu thư quý tộc hay sao? Phong độ quý tộc với rụt rè vốn có đâu rồi? Sao có thể nói đổ liền đổ luôn chứ? Cứ cao quý lãnh diễm thì có khí chất biết bao, làm sao lại bỗng nhiên đổi nghề thành loại hồng thủy mãnh thú đường viền hoa này? Crimson Rose, cô bình tĩnh một chút, buông tôi ra trước đã. Mặc dù nội tâm Tiêu Phàm không ngừng rít gào, nhưng hắn vẫn luôn không có thói quen kêu la với con gái, cho nên lời nói của hắn vẫn vô cùng khách sáo. Nhưng động tác tay của Tiêu Phàm lại vô cùng dã man, cả bàn tay đều đặt lên khuôn mặt của Crimson Rose, đẩy cô ta ra ngoài, động tác này không hề khách sáo như lời nói của cô. Tiêu Phàm cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại Crimson Rose đang tập kích bộ ngực của cô, mà dưới góc nhìn của Tiêu Phàm, một cô gái tập kích bộ ngực của đàn ông quả thực là quá đáng. Không đâu, người ta phải ở bên cạnh chị gái Phàm tử đại nhân. Crimson Rose đẩy bàn tay của Tiêu Phàm ra, cô ta vẫn muốn vùi vào lồng ngực của Tiêu Phàm. Nghe hết lời nói của Crimson Rose, trong lòng Tiêu Phàm thầm chửi. Thôi rồi, cái gì thế này, cô gái này sụp đổ vô cùng triệt để, làm gì còn chút bộ dáng đại tiểu thư quý tộc gì nữa. Vậy mà cô ta còn làm nũng với mình, ông đây còn đang nghi ngờ không biết trước đây có nhận nhầm người hay không. Cô buông tôi ra trước đã, tôi phải rút tay từ trong người boss dã ngoại ra. Đối mặt với Crimson Rose đây nhiệt tình, Tiêu Phàm đau khổ cầu xin, trong lòng hắn cảm thấy khổ não vô cùng, hắn cũng thầm đoán, ước nguyện ban đầu của cô gái này khi gia nhập công hội Hoa Nguyên hẳn không phải là để tìm bạn gái chứ. Tiêu Phàm không biết, suy đoán trong lòng của cô chính xác, Chẳng qua hiện tại mục tiêu của Crimson Rose từ nữ thần game online Ngọc Sinh Yên đã trở thành cô. Sau khi Ngọc Sinh Yên nhìn thấy thực lực siêu mạnh của Tiêu Phàm lúc chiến đấu với hai con hổ, tinh thần cô vẫn không quá tập trung, bởi vì tinh thần cô bị đả kích rồi. Trước kia cô vẫn luôn cho rằng bản thân là người chơi nữ có thực lực mạnh nhất trong tân sinh, nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy màn thể hiện của Phàm Tử, Ngọc Sinh Yên cảm thấy mấy chữ nữ thần game online Ngọc Sinh Yên quả thật là chuyện cười. Sau khi trận chiến kết thúc, lúc Phàm Tử tiến lại gần mình, Ngọc Sinh Yên thậm chí không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với hậu bối của bản thân ở công hội Hoa Nguyệt này. Lúc trước nói rằng bản thân sẽ dẫn đội đi huấn luyện dã ngoại, nói rằng sẽ thể hiện thực lực của công hội Hoa Nguyệt trước mặt người mới một phen, nói bọn họ để mấy dã quái tinh anh hung ác này để cho cô giải quyết. Hiện tại xem ra, thật đúng là trào phúng. Nghĩ như vậy, tâm tình Ngọc Sinh Yên không khỏi có chút hạ thấp. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một bóng đen xoẹt qua trước mắt cô, Ngọc Sinh Yên theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn xem, trong lòng vô cùng khiếp sợ, bởi vì cô nhìn thấy lão hổ hói đầu trước mặt kia bỗng nhiên chết rồi cùng dậy, đánh úp lại phía hai vị hậu bối Phàm Tử và Crimson Rose kia. Ngọc Sinh Yên rất muốn nhắc nhở một tiếng, nhưng dựa trên tình huống hiện tại, thời gian đã chậm trễ rồi. Mà lúc này hình như Crimson Rose đang suy nghĩ gì đó, có chút không phát hiện nguy hiểm đang đến gần, mà Phàm Tử lại trực tiếp quay lưng về phía mãnh thú, có vẻ như không hề phát hiện ra. Ngọc Sinh Yên phảng phất đoán được cảnh tượng hai hậu bối của mình chết thảm như thế nào dưới móng vuốt của hổ, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, cảm thấy hiện tại bản thân mình càng trở nên vô dụng. Đáng chết, là lỗi của mình. Nếu không vừa rồi mình phân tâm, sao có thể đến muộn như vậy mới chú ý những việc phát sinh trong trận. Nhưng cô không ngờ được ngay sau đó, tình thế trong sân đã thay đổi rồi, Phàm Tử thế mà lại dùng một tay đâm thùng ngực mãnh thú, máu văng khắp nơi, rất hung tàn, rất khí phách. Cái này, thật sự quá mạnh rồi, lại có thể dùng tay không đâm xuyên qua thân thể mãnh thú, đó chính là thực lực chân chính của Phàm Tử sao. Chương 550, đại đội ăn bám đi ngang qua. Điều khiến Tiêu Phàm cảm thấy tức giận nhất là, đối mặt với sự quấy rầy của Crimson Rose, cô hiện tại thân là một cô gái lại chẳng có sức phản kháng. Sức phản kháng được nói ở đây không phải là sự phản kháng trên miệng hay là tay chân, mà là lực có tính quyết định mà hệ thống đặc biệt dành cho nữ sinh, hệ thống phòng chống quấy rầy chỉ dành cho nữ sinh. Lúc người chơi nữ bị xâm phạm trong trò chơi, vô luận giới tính của đối phương là gì đều có thể khởi động hệ thống phòng chống quấy rầy, đánh một đạo hình phạt thiên lôi xuống. Cho nên nội tâm Tiêu Phàm vô cùng oán hận hệ thống, nếu như đã chuyển biến bản thân thành một người chơi nữ, ngay cả mông với ngực đều có rồi, vì lý do gì lại không thể cho hắn thêm một hệ thống phòng chống quấy rầy chuyên dụng của nữ sinh đây. Đây mới là một phòng tuyến phòng ngự mạnh nhất của người chơi nữ trong trò chơi. Hệ thống phòng chống quấy rầy đúng thật là phòng tuyến mạnh nhất của người chơi nữ cơ bản đều biết trong trò chơi có tồn tại một công năng như vậy. Có một công năng như vậy, bọn họ mới có thể an tâm vui chơi ở trong thế giới không bị pháp luật ràng buộc này. Cũng nhờ vào điều này, lúc bọn họ biết đến Licking Mệnh Phàm có thể dựa vào kỹ năng danh hiệu khắc tinh phái nữ của bản thân xem thường hệ thống phòng chống quấy rầy này mới có thể trở nên khủng hoảng như vậy. Crimson Rose thân là một cô gái đương nhiên biết rõ hệ thống này, kỳ thật cô ta đã sớm ý thức được hành động mà bản thân vừa làm với Phàm Tử đã đủ để Phàm Tử sử dụng hình phạt thiên lôi đánh với bản thân, nhưng tuy rằng Phàm Tử kêu to gọi nhỏ hành động của cô ta, nhưng vẫn không khởi động hệ thống phòng chống quấy rầy tiến hành phòng bị cô ta. Cho nên Crimson Rose nháy mắt đã hiểu được tâm ý của người bạn cùng đợt này của mình, biểu tình trên mặt lại càng trở nên hạnh phúc. Trong lòng nghĩ như vậy, Phàm Tử tỷ tỷ đại nhân thật sự quá đáng yêu, thật ra chị ấy chắc cũng thích Crimson Rose, bằng không sao có thể tùy ý để mình thân cận như vậy đây. Sau khi xác nhận được điểm này, hành động thân mật của Crimson Rose trở nên càng ngày càng lớn mật, hai tay bắt đầu trở nên không yên phận, hoàn toàn không cố kỵ ánh mắt của những người xung quanh, bởi vì đây chính là thế giới hai người của cô ta và Phàm Tử. Còn về quân đoàn sói lẳng lơ bị tổn thương thị giác nghiêm trọng, nhìn thấy một màn hương diễm này đã sớm đầu hàng rồi, không ngừng đổ máu, miệng lẩm bẩm, oa oa, Phàm Tử công chúa điện hạ không hổ là nữ thần của chúng ta, thật sự quá là lượng thứ lòng dân rồi, điên cuồng tặng phúc lợi không ngừng, chúng tôi đã sớm không chịu nổi rồi. Ngô Vương mệnh phàm à, cứ an tâm để phàm tử công chúa điện hạ cho chúng tôi chăm sóc đi, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho công chúa điện hạ. Dừng tay, Rose, cô mau dừng tay lại. Một tay Tiêu Phàm cố gắng đẩy loạn, ý định giải thoát cho cơ thể đang trong tay mãnh hổ, một tay đẩy Crimson Rose đang bổ nhào vào lòng mình có chết cũng không buông ra. Không đâu, phàm tử tỷ tỷ đại nhân, Rose muốn ở cùng với tỷ tỷ đại nhân cơ. Ngữ điệu của Crimson Rose giống như đang làm nũng vậy, lại tiếp tục ôm chặt lấy Tiêu Phàm. Đáng chết, yêu dâu xanh nữ này đang làm gì đây, vì sao cứ sờ tới sờ lui trên người mình đây, còn cả thân thể vô cùng mẫn cảm đến bất ổn của bản thân nữa. Đúng lúc Tiêu Phàm đang phiền não không thôi, chợt thấy Ngọc Sinh Yên từ xa đi tới, vì thế cô dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Ngọc Sinh Yên xin giúp đỡ. Ngọc Sinh Yên đang nghĩ xem nên đối mặt với Tiêu Phàm như thế nào, phát hiện ánh mắt đáng thương của Tiêu Phàm nhìn mình, bỗng nhiên ngẩn ra. Sau đó trong lòng Ngọc Sinh Yên cười cười, đột nhiên cảm thấy thoải mái, cảm giác thay đổi trở nên không thoải mái với Tiêu Phàm vừa rồi cũng nháy mắt tan thành mây khói. Tuy rằng phàm tử rất mạnh, nhưng tính cách tựa hồ vẫn đáng yêu thiện lương như lúc trước mà, hơn nữa hai hậu bối của công hội Hoa Nguyệt này hiện tại ở cùng nhau có vẻ không tệ lắm. Bên ngoài thành Freya trận doanh tinh linh, một nữ sinh đáng yêu đang đi theo phía sai một nam tử đang sụ mặt, vẻ mặt hiếu kỳ vô cùng nhìn bốn phía rừng cây xung quanh. Sau khi có kinh nghiệm ăn bám vô cùng phức tạp lúc trước, lần này Tiểu Miêu cực kỳ thành công ăn bám trận doanh tinh linh. Lần này Tiểu Miêu đến trận doanh tinh linh để ôm đùi công hội tinh thần. Công hội chuyên nghiệp nhất trong trò chơi này quả là danh bất hư truyền, Tiểu Miêu đi theo sau Đoạn Thủy Lưu, kinh nghiệm không ngừng tăng lên, trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Điểm duy nhất khiến cho Tiểu Miêu cảm thấy bất mãn chính là công hội tinh thần quá mức làm cao, tiếp đãi cô ta không nhiệt tình như công hội chiến minh, người ra tiếp đãi cô ta chỉ có một mình Đoạn Thủy Lưu, còn về các thành viên khác của công hội tinh thần, Tiểu Miêu không thấy bóng dáng của bất cứ ai trên suốt đường đi. Hơn nữa thứ khiến Tiểu Miêu cảm thấy rất thần kỳ đó là Đoạn Thủy Lưu này rõ ràng là một người chơi nam, thế nhưng lại không cho nữ streamer trên mạng đáng yêu thanh xuân hoạt bát như Tiểu Miêu cô ta một chút thể diện nào. Cho nên Tiểu Miêu vô cùng hoài nghi Đoạn Thủy Lưu này là một tên gay. Nghĩ như vậy, Tiểu Miêu bất giác thở dài, sau khi bản thân mình ở trong trò chơi này trải qua biến cố ở trận doanh thú nhân lúc đó, toàn thân cảm thấy không được ổn lắm, luôn cảm thấy những người chơi nam trong trò chơi này mặt sau đều là gay gay cả. Hừ, đây đều là cho tên mệnh phàm đáng chết đó hại mình. Đều do hắn làm bẩn Tiểu Miêu thanh thuần mình. Chẳng qua cũng may vị Đoạn Thủy Lưu của công hội tinh thần này thật sự đáng tin, tuy rằng dọc đường luôn bày ra bộ dáng phụng phịu không nói, người khác chớ gần nhưng tay lại rất chịu khó, kéo cung tên bắn không ngừng. Đoạn Thủy Lưu suốt dọc đường thở phì phò bắn tên, dã quái trong rừng ngã xuống là tả, kinh nghiệm của Tiểu Miêu tăng lên viu viu. Nhìn thấy kinh nghiệm của mình tăng lên rất nhanh, trái tim bị làm nguội lạnh của vị mỹ nữ này cũng dần dần cảm thấy không còn đau buồn như trước nữa. Trước khi Tiểu Miêu đến trận doanh tinh linh, cô ta đã tìm hiểu tư liệu của từng thành viên một trong công hội tinh thần. Nói thế nào chăng nữa? Tiểu Miêu ngoại trừ làm một nữ streamer ra còn là một nữ phóng viên xuất sắc, chi tiết chuẩn bị trước nội dung này, cho dù chỉ là giả vờ phỏng vấn Tiểu Miêu cũng vẫn không quên. Đoạn Thủy Lưu đã là người chơi chức nghiệp thành danh ở giới game online mấy năm về trước. Đoạn Thủy Lưu trong trò chơi là một nhân vật xạ thủ vô cùng xuất sắc. Năm đó, lúc danh tiếng lên cao nhất, gã và uy khiếu cùng công hội ngang bằng không phân trên dưới. Thường xuyên xuất hiện trên những mẩu chuyện đặc sắc trong các game online lớn, thực lực trong trò chơi vô cùng cao. Chỉ có điều thái độ làm người của Đoạn Thủy Lưu không uy khiếu kia cơ mặt tê liệt, trầm mặc ít nói như vậy, ngược lại lời nói và hành động còn rất hung hăng kiêu ngạo, lấy câu ngoại trừ XX ra thì những thứ khác đều là rác rưởi làm câu cửa miệng, ở trong giới có danh hiệu Đại Sư Huynh. Nhìn vào Đại Sư Huynh lạnh lùng trước mắt này, trong lòng Tiểu Miêu oán thầm, hừ. Ra vẻ cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một cao thủ game hết thời thôi mà. Câu này của Tiểu Miêu cũng không phải là giả, độ nổi tiếng của Đại Sư Huynh ở trong giới game online trở nên kém đi cũng là chuyện xảy ra mấy năm trở lại đây. Một thiên tài cũng là xạ thủ có ID Tịch Dương bỗng nhiên ra đời trong giới game online, sau này nổi lên kinh động, thay thế vị trí của gã trong các mẩu chuyện đặc sắc trước kia. Hiện tại người nổi tiếng nhất trong Tân Sinh không ai khác ngoài Mệnh Phàm, khí thế lại càng mạnh mẽ, đè Đoạn Thủy Lưu trên mặt đất không thở nổi. Cho nên trong khoảng thời gian gần đây, trong lòng Đoạn Thủy Lưu không được vui vẻ cho lắm. Chương 551, hiểu lầm. Hiện tại Đoạn Thủy Lưu có chút tâm phiền ý muộn, bởi vì ngoài gã ra, những thành viên rảnh rỗi khác của công hội tinh thần ở thành Freya đều đã ra ngoài vây bắt, diệt trừ kẻ điên tiểu sử hoàng kia rồi. Ngay cả nữ trang nhỏ bé đồng đế tuyết nặc gì đó cũng gia nhập vào trận bao vây diệt trừ này. Chỉ có Đoạn Thủy Lưu gã vô cùng đau buồn bị hội trưởng công hội tinh thần sắp xếp làm việc này, dẫn vị nữ phóng viên không hiểu vì sao lại tới này nhàm chán đi xung quanh săn bắn ít tiểu quái. Suốt dọc đường đến đây, người chơi nữ tên Tiểu Miêu này sẽ chỉ ở bên cạnh hô to 666.666. Lợi hại cao thủ cố lên, cao thủ giỏi quá đi, vân vân, thật sự nhàm chán đến cực đỉnh. Đoạn Thủy Lưu có chút không hiểu nổi, hội trưởng công hội tinh thần sắp xếp gã mang theo đứa con ghẻ này đi lang thang bên ngoài là có ý gì. Đoạn Thủy Lưu suy nghĩ, tay lại tiếp tục bắn chết một con dã quái. Tiểu Miêu nhìn thấy giá trị kinh nghiệm của mình cứ tăng lên chút một, trong lòng có chút đắc ý, hừ. Bản cô nương dựa vào năng lực ăn bám này, ai bảo không thể thăng cấp. Ngược lại bên kia, Đoạn Thủy Lưu cảm thấy vô cùng buồn chán, giống như máy móc kéo cung tên ra rồi bắn mấy con chim nhỏ, trong lòng nghĩ xem bản thân nên làm thế nào để tìm được niềm vui trong chuyến đi nhàm chán này. Lúc này, gã bỗng nhiên nhớ đến thông tin tài nguyên dã quái trong công hội của mình. Đôi mắt sáng lên, vừa lúc hiện tại bản thân nhàm chán, không bằng mang theo nữ nhân kỳ quái này đi đến đó xem một chút. Đoạn Thủy Lưu dựa vào tọa độ trong trí nhớ để tìm kiếm, không ngừng đi sâu vào trong rừng, nhưng suốt cả một đường này, lại phát hiện trên đường trong rừng có để lại không ít dấu chân của người khác, trong lòng yên lặng suy nghĩ, chẳng lẽ trước gã đã có người khác đến rồi sao? Tiểu Miêu nhìn thấy hành động của Đoạn Thủy Lưu, trở nên có hơi mơ hồ. Bởi vì giá trị kinh nghiệm của cô ta đã ngừng tăng một lúc lâu rồi, Đoạn Thủy Lưu cao thủ, hiện tại anh đang muốn dẫn Tiểu Miêu đi đâu đây? Nơi luyện cấp dã quái tinh anh, Đoạn Thủy Lưu lời ít ý nhiều, không có chút ý định gì nói nhiều thêm nửa cậu với nữ nhân phiền toái Tiểu Miêu này. Trong lòng Tiểu Miêu sau khi nguyền rủa Đoạn Thủy Lưu vài câu tên gay đáng chết, không để ý đến việc Đoạn Thủy Lưu lạnh lùng với cô ta nữa, hơn nữa nghe thấy mấy chữ dã quái tinh anh này. Đôi mắt Tiểu Miêu sáng lên, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Bởi vì đối với một người đã quen ăn bám như Tiểu Miêu mà nói, dã quái tinh anh chính là một lượng kinh nghiệm đáng kể. Cho nên Tiểu Miêu lại càng vui vẻ phấn chấn đi dịch sát lên, thậm chí hận không thể để cho tác phong tay đấm chuyên trước Đoạn Thủy Lưu này nhanh thêm một chút. Trong suốt một đường đi vào sâu trong lòng Đoạn Thủy Lưu cũng không lạc quan giống như Tiểu Miêu. Bởi vì gã phát hiện gần đây nơi này quả thật là có người đã tới rồi, hơn nữa nhìn theo dấu chân để lại nơi này, nhóm người này không hề dừng lại, ngay cả hướng đi cũng giống y như những gì gã muốn đi. Cho nên Đoạn Thủy Lưu sinh ra dự cảm không tốt, không lẽ dã quái tinh anh ở đây đã bị người khác nhanh chân đến trước cướp rồi sao? Mà nhóm người này có thể là ai đây? Đi dần dần, Đoạn Thủy Lưu dẫn theo Tiểu Miêu càng ngày càng gần mục tiêu. Sau khi bọn họ đi càng sâu thì bốn phía xung quanh càng trở nên trống trải. Kế tiếp, Đoạn Thủy Lưu nhìn thấy một cảnh tượng khiến gã khiếp sợ, xuất hiện trước mặt gã là một khối thi thể, một nhóm người chơi nam mặc áo choàng nằm la liệt khắp nơi, ánh mắt dại ra, biểu tình kỳ quái, trên mặt máu chảy ròng ròng, nhìn qua rất dọa người. Trong lòng Đoạn Thủy Lưu trở nên vô cùng sợ hãi, hai tay siết chặt vũ khí của bản thân, trong lòng âm thầm nghĩ. Đám quái vật tinh anh này rốt cuộc là quái vật cấp mấy? Sao lại có thể tiêu diệt toàn bộ một tiểu đội có số lượng người chơi lớn như thế này? Hơn nữa những tình trạng thương tích của những người chơi này có vẻ cực kỳ kỳ lạ. Nhìn qua chỉ biết là bị nội thương rất nặng, mấy dã quái tinh anh này chẳng lẽ thuộc loại quái vật tấn công tinh thần sao? Dã quái tinh anh biết tấn công tinh thần chính là quái vật cấp cao. Chỉ có điều như vậy cũng tốt, vừa đúng lúc hôm nay Đoạn Thủy Lưu gã nhàm chán. Đúng lúc này, Đoạn Thủy Lưu chơi nhìn thấy phía trước có một người chơi nam khoác áo choàng đứng thẳng, đang muốn hỏi thăm hắn ta một phen để hiểu được tình hình từ đầu đến cuối. Không ngờ gã vừa định mở miệng đã chẳng thể nói ra lời rồi. Hồ Nữ nhìn vào nam tử cầm cung tên đang đứng trong sân nói chuyện với đám người Ngọc Sinh Yên, trong mắt có chút khinh thường. Bởi vì người đàn ông không biết chui ra từ đâu đấy vừa mới đứng bên cạnh cô thiếu chút nữa là phun máu mũi lên người cô. Thế giới này quá phức tạp, tôi có chút không thể hiểu được rồi. Hổ nữ đứng nhìn từ xa thở dài. Hổ nữ tự nhận là dáng người của bản thân gợi cảm đến bạo nổ, nhưng trước giờ chưa từng nhận được đãi ngộ có bất cứ người đàn ông nào phun máu mũi vì cô. Nhưng Phạm muội muội thì sao? Thân là một nam nhân, thế mà lại trực tiếp bức một đám nam nhân khác phun máu mũi. Đám đàn ông rình coi vô cùng đáng khinh tự xưng là quân đoàn sói lẳng lơ phun máu vì cô, tên nam cầm cung tên vừa mới đến này nhìn thấy Phạm muội muội cũng trực tiếp phun ra. Không phải chỉ là một người đàn ông bị một cô gái biến thái tập kích ngực thôi sao, hưng phấn ở chỗ nào chứ, có cái gì để mà phun máu đây? Xoang mũi của mấy nam nhân đó cảm giác thật sự rất yếu ớt. Vì thế, hổ nữ bỗng nhiên cảm thấy thế giới này hoang đường mà bi ai. Lúc này Tiêu Phàm nhờ vào sự trợ giúp của Ngọc Sinh Yên, cuối cùng cũng tách được Crimson Rose đang dính trên người mình như nam châm ra. Nhưng mà cũng không tính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn toàn tách ra, bởi vì bây giờ Crimson Rose chỉ là thay đổi sang một cách bám dính nho nhã hơn thôi. Bây giờ Crimson Rose ôm chặt lấy tay phải của Tiêu Phàm, cũng không ngại cánh tay phải này vừa chọc thủng mãnh thú dơ bẩn, cứ như vậy ôm chặt vào trong lòng. Hai tiểu nhũ hơi hơi nhô lên trước ngực của Crimson Rose kề sát vào cánh tay Tiêu Phàm. Nếu là bình thường Tiêu Phàm đối mặt với tình huống vô cùng ái muội như thế này chắc chắn trong lòng sẽ dao động. Nhưng nhìn thấy sáng vẻ hoài xuân của Crimson Rose, nghe thấy cậu ta nhiệt tình hô to Phàm tử tỷ tỷ đại nhân, Phàm tử tỷ tỷ đại nhân, Tiêu Phàm cảm thấy lông tơ dựng hết lên, hận không thể lập tức đẩy cô ta ra. Khụ khụ, Ngọc Sinh Yên, sao mọi người lại xuất hiện ở đây? Đoạn Thủy Lưu không quan tâm đến Tiểu Mưu phía sau khinh bỉ. Sau khi lau khô máu mũi của mình, trực tiếp hỏi Ngọc Sinh Yên. Công hội Hoa Nguyệt và Công hội Tinh Thần đều là công hội lớn trong trận doanh tinh linh, những thành viên chủ chốt bên trong đương nhiên sẽ quen biết nhau, nhìn thấy Ngọc Sinh Yên xuất hiện ở đây, Đoạn Thủy Lưu không nhìn được hỏi thăm. Lúc hỏi ánh mắt ga giả bộ như vô tình liếc nhìn Tiêu Phàm đứng sau Ngọc Sinh Yên một cái. Mà lúc này Tiểu Miêu trốn phía sau Đoạn Thủy Lưu nhìn thấy thần tượng Ngọc Sinh Yên của bản thân nội tâm kích động không chịu được. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên trông rất đáng yêu, nhưng cô ta bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn mình. Crimson Rose sao? Crimson Rose và Tiểu Miêu ở trong giới streamer là đối thủ cạnh tranh có lực lượng tương đương nhau, Tiểu Miêu đương nhiên nhận ra. Nguyên nhân Tiểu Miêu nhớ rõ Crimson Rose như thế là còn một điểm nữa. Đó chính là sau khi Crimson Rose thành danh, từng ở trước mặt người khác nói cô ta ngốc nghếch, không có chút phẩm vị nào. Phải biết rằng nữ nhân đồng nghĩ với ghi thù, Tiểu Miêu đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Crimson Rose trừng mắt liếc nhìn mình một cái, Tiểu Miêu theo bản năng giống như một con mèo xù lông âm thầm trừng mắt lại. Nhưng lần này Crimson Rose cũng không tiếp tục để ý đến cô ta nữa, mà ôm chặt lấy cánh tay của Tiêu Phàm, vẻ mặt mê luyến dựa sát vào người hắn. Chương 552, bản chất của tinh thần. Lúc này Tiểu Miêu mới nhận ra người đứng bên cạnh Crimson Rose, liếc mắt một cái quét qua, trong lòng không khỏi tán thưởng, người này đẹp quá đi. Nhưng ngay sau đó Tiểu Miêu nhướng mày, sao lại thấy người này có chút quen mắt nhỉ? Lúc này Tiêu Phàm cũng phát hiện ra Tiểu Miêu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng vô cùng bất an, sao cô gái thần kinh có vấn đề này lại xuất hiện ở đây? Thân phận thật của mình ngàn vạn lần đừng bị cô ta phát hiện ra. Vì thế Tiêu Phàm cúi đầu, tận lực lảng tránh ánh mắt của Tiểu Miêu. Nhưng Tiểu Phàm cúi đầu thấp xuống, nghênh đón cô chính là ánh mắt hoài xuân của Crimson Rose, nhìn đến mức trong lòng Tiêu Phàm có chút rùng mình, nhưng Tiêu Phàm tránh phải tiếp xúc ánh mắt với Tiểu Miêu, lại không tiện ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ có thể cố gắng tiếp tục nhìn nhau với Crimson Rose. Crimson Rose phát hiện Tiêu Phàm thâm tình nhìn mình, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên. Động tác ôm Tiêu Phàm của cô ta càng trở nên thân thiết, càng hạnh phúc hơn. Cái trò gì đây? Trong đầu Tiểu Miêu lúc này toàn là dấu chấm hỏi, vẻ mặt mê mang, Crimson Rose trên mạng cao quý lãnh diễm kia lại có tính tình như thế này sao? Cô ta là lesbian sao? Vì lý gì mình nhìn thấy hai người bọn họ lại cảm nhận được giữa hai người cứ gây gay thế? Trời à, làm sao bây giờ? Tiểu Miêu trúng độc rồi. Từ sau khi Tiểu Miêu ra khỏi trận doanh thú nhân, trong đầu toàn là gây gay hết. Nhìn thấy ai cũng là gây gay cả. Có phải Tiểu Miêu bị mệnh phàm đầu độc đến không có thuốc chữa rồi không? Oang oang. Ngọc Sinh Yên không chú ý đến ánh mắt giao nhau lén lút giữa mấy người này, đương nhiên không biết được mấy người các cô có tế bào não phát triển tốt đang chiến nhau đến trời đất quay cuồng. Chỉ lễ phép trả lời lại Đoạn Thủy Lưu, chúng tôi vừa mới đến đây săn bắt dã quái tinh anh. Ngược lại, Đoạn Thủy Lưu anh đến đây làm gì? À, tôi chỉ là trong lúc vô ý đi đến nơi này, ngược lại là mọi người, sao lại biết ở chỗ này có dã quái tinh anh vậy? Đoạn Thủy Lưu có chút hoang mang, nguồn tài nguyên dã quái này hẳn không dễ dàng bị người khác phát hiện ra. Không phải là công hội tinh thần mọi người nói cho chúng tôi biết sao? Chúng tôi sao? Đúng vậy, Vũ Tình nói khiếu khiếu và Nhược Sở của công hội tinh thần nhìn thấy mấy cô nương của công hội Hoa Nguyệt chúng tôi, vô cùng khẳng khái nói ra tin tức tài nguyên dã quái này. Nghe thấy lời nói của Ngọc Sinh Yên, Đoạn Thủy Lưu nháy mắt nhớ tới hai tên miệng rộng trong công hội của mình, trong lòng thầm mắng. Vậy hiện tại dã quái tinh anh đâu? Kia, kiếm Tây Dương của Ngọc Sinh Yên chỉ vào mặt đất, hai khối thi thể mãnh thú nằm yên lặng một xa một gần. Đoạn Thủy Lưu nhìn theo hướng Ngọc Sinh Yên chỉ, nhìn thấy hai con mãnh thú bị đốt rụi, trong lòng không khỏi kinh hãi. Người khác có lẽ không nhìn ra gì, nhưng Đoạn Thủy Lưu không giống bọn họ, gã chính là hành gia. Kiếm thương vô cùng quyết đoán, vết thương bị cháy có uy lực cực lớn, còn có một lỗ thủng cực lớn không rõ dùng vũ khí gì. Hiện tại trong số những người của công hội Hoa Nguyệt ở đây có ai có thể làm được chuyện đấy đây? Đối với điều này, Đoạn Thủy Lưu không khỏi có chút nghi hoặc. Mọi người đều biết Ngọc Sinh Yên sử dụng kiếm Tây Dương, cũng không thể tạo thành miệng vết thương như vậy trên người mãnh thú. Mà em gái Ngọc Sinh Yên là Hàn Tiểu Yên, Đoạn Thủy Lưu đương nhiên có chút hiểu biết, là một tay cung thủ vứt đi. Nếu nói như vậy, người vừa rồi chiến đấu với hai mãnh thú này chính là hai cô gái xa lạ đứng phía sau Ngọc Sinh Yên kia sao? Nghĩ như vậy, tầm mắt Đoạn Thủy Lưu lại hướng về phía Tiêu Phàm và Crimson Rose đứng sau Ngọc Sinh Yên lần nữa. Lars nhìn đến Tiêu Phàm, ánh mắt của Đoạn Thủy Lưu lại không khỏi lảng đi, sắc mặt ửng đỏ lên. Xin hỏi hai vị này là ai? Làm sao, anh có hứng thú với hai thành viên mới của công hội Hoa Nguyệt chúng tôi à? À, không, không, tôi không có ý này. Ngọc Sinh Yên chỉ định trêu đùa Đoạn Thủy Lưu một chút. Không nghĩ tới Đoạn Thủy Lưu lại có thể vì thế mà khẩn trương, xem ra gã rất có vấn đề. Tiểu Miêu cũng nhìn ra điểm này, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra người này không phải là gay nha. Đợi đã, vì lý gì gần đây trong đầu mình toàn là mấy trò gay gay kỳ quái gì đó vậy? Ba chữ cái tiếng Anh này có tỷ lệ xuất hiện cao quá. Nguy rồi, trong đầu Tiểu Miêu trúng độc rồi. A, mệnh phàm thối tha. Tiểu Miêu trong lòng hỗn loạn không nhịn được mắng thành tiếng, kết quả không ngờ Tiêu Phàm nghe thấy Tiểu Miêu không rõ lý do mắng mình, trong lòng kinh ngạc, sợ tới mức ôm lấy Crimson Rose đáng đứng bên cạnh. Crimson Rose bỗng nhiên cảm nhận được cái ôm hữu lực của Tiêu Phàm, trái tim nhảy lên mạnh mẽ, biểu tình trên mặt càng trở nên hạnh phúc, Phàm tử tỷ tỷ đại nhân thật sự chủ động này. Cứ như vậy, dưới cơ duyên trùng hợp, Crimson Rose và Phàm Tử bắt đầu triển khai các loại hành động ái muội, bất chi bất giác chúng độc sâu, giờ phút này đã biến thành bệnh nguy kịch không có thuốc chữa rồi. Từ trước tới nay, Đoạn Thủy Lưu đều không quen nói chuyện với phụ nữ, sau khi bị Ngọc Sinh Yên nói mát thì gã yên tĩnh lại, không nói gì thêm để che đi sự xấu hổ của mình. Gã nghĩ thầm, từ cái thi thể của con quái tinh anh này thì nó bị chết bởi hai loại cách tấn công, phương diện vật lý thì là bị kiếm chém. Còn phương diện ma pháp là bị nguyên tố hỏa tấn công. Theo lẽ thường thì hai loại tổn thương này là do hai người khác nhau tạo thành, bởi vì từ trước tới nay, Đoạn Thủy Lưu chưa bao giờ gặp qua kẻ nào có thể làm được ma võ song tu. Mà từ vết kiếm thì có thể thấy được đó là không phải do kiếm Tây Dương của Ngọc Sinh Yên tạo ra, bởi vì kiếm Tây Dương không thể tạo thành vết thương như bị kiếm chém được. Cho nên Đoạn Thủy Lưu mới đoán như vậy. Chém giết hai con quái tinh anh này là do hai người mới của công hội Hoa Nguyệt ở phía sau lưng Ngọc Sinh Yên. Từ vết thương của thi thể thì cũng biết, hai người này đều là cao thủ, một người là kiếm sĩ, người còn lại là pháp sư. Quái lạ, công hội Hoa Nguyệt tìm ở đâu ra hai cao thủ này vậy? Tại sao mình chưa từng nghe nói qua hai người này ở trong game chứ? Thế nhưng, hành vi hiện tại của hai người này thật sự làm cho người khác xấu hổ mà. Vừa suy nghĩ tới đây thì Đoạn Thủy Lưu lại hơi ngượng ngùng mà nghiêng đầu đi, cố gắng không để ánh mắt của mình quét tới Tiêu Phàm và Crimson Rose, để tránh hiểu lầm và xấu hổ, bởi vì hai cô gái này dính với nhau quá rồi, dưới ban ngày ban mặt vậy mà ôm ấp lẫn nhau, cực kỳ thân mật. Thế nhưng điều này càng làm Đoạn Thủy Lưu thấy hai người là cao thủ, bởi vì gần nhất trong tân sinh mọi người đều tin tưởng một cách phân biệt trình độ của người chơi, đó chính là khi ngươi nghi ngờ một người có phải là cao thủ hay không. Lúc thấy hành vi của hắn khác hẳn với người thường thì ngươi đừng nghi ngờ gì nữa, người này chính là cao thủ. Cách phân biệt trình độ này hình như là lúc các khu vực liên thông với nhau mới bắt đầu lan ra, nó nghe rất vớ vẩn, ngay từ lúc đầu thì chẳng có ai tin tưởng nó cả, thế nhưng sau khi khá nhiều người ở trong game bị ám sát thì bọn họ không dám nghi ngờ về độ chuẩn xác của lời đồn này nữa. Một loạt cao thủ xuất hiện như một trung niên âm u đầy tử khí, một tên cân đối về mọi mặt. Một kẻ mang theo tai nghe lúc nào cũng giật giật, lại thêm một tên èo là luôn cầm quạt phe phẩy nữa càng làm người ta tin tưởng hơn. Hơn nữa tiểu sử hoàng luôn điên điên khùng khùng và lít kinh mệnh phàm chẳng phải cũng thuộc cao thủ đó sao? Cho nên khi Đoạn Thủy Lưu thấy hai người đẹp này có xu hướng tình dục có vấn đề thì càng tin tưởng vào sự phán đoán của mình hơn. Công hội Hoa Nguyệt mạnh lên cũng không phải là một tin tức tốt đối với công hội tinh thần. Mục tiêu của công hội tinh thần là trở thành công hội mạnh nhất, cầm đầu tất cả các người chơi trong thế giới game, cho nên khi biết có cao thủ gia nhập vào công hội Hoa Nguyệt thì Đoạn Thủy Lưu cảm thấy không vui, thế nhưng việc khẩn cấp bây giờ cũng không phải là suy nghĩ những điều này, mà là Ngọc Sinh Yên, lần đi săn quái tinh anh này của các người có thu hoạch gì không? Chương 553, đã từng có lúc may mắn. Ngọc Sinh Yên, lần đi săn quái tinh anh này của các người có thu hoạch gì không? Mặc dù hai quái tinh anh đã bị hai tên miệng rộng của công hội tiết lộ ra ngoài, mà mình lại tới chậm một bước thế nhưng mình cũng có thể dùng cơ hội này điều tra chiến lợi phẩm từ tay mấy người kia, nếu có đồ tốt thì mình có thể đổi đồ vật để lấy lại cũng được. Chỉ có điểm kinh nghiệm mà thôi. Hả, Đoạn Thủy Lưu nghe được câu trả lời của Ngọc Sinh Yên thì nhíu mày, rất không vui mà nói, quái tinh anh này cũng không yếu, tại sao sau khi giết nó mà mấy người lại không có chiến lợi phẩm chứ? Ngọc Sinh Yên, dù sao thì công hội tinh thần vẫn là đồng minh của công hội Hoa Nguyệt trong trận doanh tinh linh mà, tại sao lại giấu giếm chúng tôi chứ? Nghe được lời của Đoạn Thủy Lưu thì trong lòng Ngọc Sinh Yên cười lạnh, cũng đã biết Đoạn Thủy Lưu muốn cái gì, muốn biết chiến lợi phẩm của chúng ta sao? Ha ha, công hội tinh thần rất tốt nha, thế nhưng mà rất đáng tiếc, thật sự là chúng ta không có chiến lợi phẩm, người này đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thật uổng khi được gọi là cao thủ nữa. Ngọc Sinh Yên, tôi là người đường đường chính chính. Đã nói là không có thì chính là không có. Nếu như anh muốn tìm thì có thể tới tìm. Hệ thống chưa quét mới thi thể của hai con quái tinh anh này đâu. Sau khi nói thì Ngọc Sinh Yên cũng không nhìn Đoạn Thủy Lưu nữa. Sau đó nói với hai người sau lưng mình, chúng ta đi thôi. Sau khi Tiêu Phàm nghe thấy tiếng mắng của Tiểu Miêu thì suýt chút nữa hồn vía thăng thiên rồi. Sau khi lấy lại tinh thần thì lại thấy Tiểu Miêu vẫn yên lặng đứng sau lưng Đoạn Thủy Lưu, cũng không giống như phát hiện ra thân phận của mình. Sau khi nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy điểm gì kỳ lạ thì Tiêu Phàm mới yên lòng. Cô gái tên là Tiểu Miêu này thật sự là đầu có vấn đề, nếu không thì đang yên đang lành tại sao lại chửi mình chứ? Mẹ nó, làm ông đây sợ tới mức suýt nữa thì đứng tim. Sau khi thả lỏng thì Tiêu Phàm cảm thấy người mình hơi nặng. Lúc này mới phát hiện Crimson Rose đang dựa sát vào người mình, giống như là một người vợ nhỏ vậy. Mẹ nó, tình hình bây giờ là như thế nào đây? Chẳng lẽ những kẻ làm MC đều là đầu óc có vấn đề sao? Còn không đợi Tiêu Phàm đẩy Crimson Rose ra thì Tiêu Phàm phát hiện hai người Đoạn Thủy Lưu và Ngọc Sinh Yên đang cãi nhau. Sau đó nữ thần gamer Ngọc Sinh Yên chỉ nói với đại sư huynh Đoạn Thủy Lưu một câu nữa, rồi bảo hai người Tiêu Phàm rời khỏi. Tiêu Phàm thấy cảnh này thì khá khâm phục, đúng là nữ thần gamer nha, Ngọc Sinh Yên quá bá đạo. Thế nhưng như vậy cũng tốt, Tiêu Phàm đang định tránh Tiểu Miêu đây, bởi vì Tiêu Phàm cảm thấy nơi nào có Tiểu Miêu thì nơi đó chắc chắn không yên ổn được. Lúc đi ngang qua Đoạn Thủy Lưu thì Tiêu Phàm cũng thuận tiện khinh bỉ gã một lần. Mặc dù Tiêu Phàm không có xích mích với công hội tinh thần, thế nhưng hắn cũng không hâm mộ công hội tinh thần, thậm chí còn hơi chán ghét. Điều này phải nói từ trước đây thật lâu, game hot nhất lúc đó là Thịnh Thế. Sau khi kết thúc thi đại học thì Tiêu Phàm dùng ID làm mệnh phàm thử nghiệm bản close beta của game Thịnh Thế. Sau khi Tiêu Phàm quen thuộc cách chơi của Thịnh Thế ở trong bản close beta thì đã lên một kế hoạch hoàn mỹ để phát triển cho nhân vật tại trong game đó, cướp hết tất cả những tài nguyên hiếm có, làm cho mình phát triển rất nhanh và tài khoản của mình trở thành top đầu trong game. Lúc đó, công hội đầu tiên để mắt tới Tiêu Phàm cũng không phải là công hội Ngạo Thiên, mà là Tinh Thần. Tinh Thần cho Tiêu Phàm một lời mời gia nhập, sau khi Tiêu Phàm biết thì rất vui vẻ, sau đó từ chối. Trong công hội Tinh Thần có rất nhiều game thủ chuyên nghiệp, trong đó cũng có rất nhiều thần tượng của Tiêu Phàm lúc đó, hắn cũng rất thích công hội Tinh Thần, dù sao nó cũng là một công hội mạnh nhất thế giới game, cho nên khi nhận được lời mời của Tinh Thần thì Tiêu Phàm vẫn rất vui mừng. Thế nhưng Tiêu Phàm vừa mới thi đại học xong nên hắn chưa định trở thành game thủ chuyên nghiệp của Tinh Thần, bởi vì cuộc sống của game thủ chuyên nghiệp quá gò bó, Tiêu Phàm thích trở thành độc hành hiệp ở trong game hơn, được tự do tự tại, hắn cho rằng nếu gia nhập công hội Tinh Thần thì hắn sẽ mất đi sự thích thú khi chơi game. Cho nên cuối cùng thì Tiêu Phàm từ chối Tinh Thần, cũng nói rõ rồi, sau đó nếu như mình muốn làm game thủ chuyên nghiệp thì vẫn muốn làm game thủ tự do, tuyệt đối sẽ không vào công hội nào cả. Tiêu Phàm cũng cho rằng chuyện này tới đây là kết thúc, thế nhưng lại không nghĩ tới, sau khi Bitter bị nhà phát hành game xóa bỏ khá lâu thì hắn ngẫu nhiên phát hiện ra, chuyện này ngay từ đầu đã có dấu vết của công hội Tinh Thần tham gia trong đó. Công hội Tinh Thần chúng tôi đồng ý cấm tài khoản có ID là mệnh phàm trong trò Thịnh Thế, bởi vì chúng tôi cho rằng anh ta đang lợi dụng bug của trò chơi, phá hoại sự cân bằng của trò chơi, làm cho người chơi khác có trải nghiệm không được vui vẻ. Đây là chương trình nghị sự được trên mạng lộ ra về việc có nên cấm tài khoản của Tiêu Phàm tại Thịnh Thế hay không, nhà phát hành sẽ lấy ý kiến của cộng đồng, ý kiến bên trên là ý kiến của Tinh Thần. Câu nói này rất bình thường, rất khách quan, thế nhưng người viết lại là công hội Tinh Thần nên nó trở nên rất quan trọng. Mặc dù Tiêu Phàm biết những ý kiến này không có nhiều ý nghĩa, nó chỉ là lý do để cho nhà phát hành cấm tài khoản của Tiêu Phàm trở nên càng đường đường chính chính hơn. Thế nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy lời nói của Tinh Thần rất chói tai, nội tâm chợt lạnh lẽo. Cậu có thiên phú rất cao trong lĩnh vực này, có thể thấy rõ được những bước tiếp theo của trò chơi lại lên được một kế hoạch phát triển hợp lý, đúng là rất giỏi, công hội Tinh Thần chúng tôi hoan nghênh sự gia nhập của cậu. Đây là câu nói của công hội Tinh Thần khi mời Tiêu Phàm gia nhập, bây giờ nhìn lại thấy thật sự là buồn cười nha. Tiêu Phàm bỗng nhớ lại những bài viết lên án công hội Tinh Thần. Nói rằng công hội Tinh Thần luôn chèn ép những thiên tài không gia nhập công hội Tinh Thần, lúc đó Tiêu Phàm còn tưởng đó chỉ là những kẻ ghen ghét với Tinh Thần nên nói vậy, thế nhưng bây giờ xem ra có lẽ là sự thật. Dù sao thì Tiêu Phàm cũng đã nhận ra bản chất của Tinh Thần, nó cũng không phải chân chính là một công hội trong trò chơi, mà giống như một công ty hơn. Từ đó về sau, Tiêu Phàm không hâm mộ công hội Tinh Thần nữa. Bởi vì quản lý của công hội Tinh Thần và hắn là hai loại người khác nhau hoàn toàn, người quản lý công hội Tinh Thần là thương nhân, còn hắn chỉ là một người chơi mà thôi. Bây giờ là năm đầu tân sinh đưa vào kinh doanh, trong giai đoạn này trò chơi không cho phép bất cứ một công ty nào tham gia vào trong trò chơi cả, thế nhưng khi tân sinh càng ngày càng hot thì vấn đề thương nghiệp hóa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà công hội Tinh Thần khá thông minh. Lại thêm nó có kinh nghiệm khá phong phú ở trong giới trò chơi nên nó dùng danh nghĩa game thủ chuyên nghiệp mà tham dự vào ngay từ đầu. Thế nhưng khi càng ngày càng nhiều công ty đầu tư vào đây thì công hội Tinh Thần có còn đảm bảo được ưu thế của mình hay không mới là quan trọng. Sau khi nhớ lại thì Tiêu Phàm hít vào một hơi thật sâu, đẩy hết sự buồn phiền ra ngoài, không suy nghĩ tới công hội Tinh Thần thêm nữa. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình mà không biết làm cái gì cả. Cô hơi hoài nghi Crimson Rose có họ hàng xa với Thái Thập Tam, nếu không thì cả hai tại sao lại dính người khác vậy? Thừa dịp Crimson Rose không chú ý, Tiêu Phàm móc ra một viên thuốc thần bí màu đen ở trong ba lô của mình. Thật ra lần huấn luyện dã ngoại này của công hội Hoa Nguyệt trừ kinh nghiệm ra cũng không phải là không thu hoạch được cái gì khác, chỉ là Ngọc Sinh Yên không biết mà thôi, cái viên thuốc màu đen này chính là chiến lợi phẩm của Tiêu Phàm. Khi cánh tay phải của Tiêu Phàm xuyên qua người con hổ chọc thì viên thuốc màu đen này bị Tiêu Phàm lấy được, cầm trong lòng bàn tay. Lúc đó Tiêu Phàm còn tưởng là nội tạng của quái tinh anh cơ, thế nhưng bây giờ nhìn lại thì không phải. Chương 554, ngẫu nhiên gặp gỡ. Tên, cửu oán hoàn. Loại, vật tiêu hao 1/1. Phẩm chất, quỷ. Thuộc tính, không hoàn chỉnh, thức ăn cho thú cưng. Hiệu quả đặc biệt, sau khi thú cưng ăn xong thì thú cưng sẽ nhận được kỹ năng bị động cửu oán tăng trị. Cửu oán tăng trị, khi thú cưng có oán hận và thù hằn thì xác suất xuất hiện hiệu quả đặc biệt các kỹ năng khác của thú cưng được tăng lên, thù hận càng sâu, xác suất tăng thêm càng lớn. Sau khi nhìn ghi chú của viên cửu oán hoàn này thì Tiêu Phàm cũng biết tại sao quái tinh anh chết lại vùng dậy, hóa ra là hiệu quả của viên thuốc này nha. Thế nhưng, cái này là đồ ăn cho thú cưng, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Phàm thấy đồ ăn cho thú cưng ở trong game. Đưa cửu oán hoàn cho Tom Cruise ăn sao? Tiêu Phàm chợt nhớ tới bộ dạng giống oán phụ của Tom Cruise thì nghĩ, đưa cửu oán hoàn cho Tom Cruise vẫn khá tốt, thế nhưng Tom Cruise à, sau khi biến mất ở phía chân trời thì hiện tại mày vẫn khỏe chứ? Sau khi chiến đấu, ngoài chiến lợi phẩm ra thì có một thứ nữa Tiêu Phàm cần phải chú ý, đó chính là kỹ năng danh hiệu cực kỳ kỳ lạ của hắn, Mạn Châu Xa Hoa. Sau khi giới tính bị đảo lộn thì Tiêu Phàm phát hiện kỹ năng danh hiệu nhã sĩ cô độc không thể sử dụng, sau đó thì hắn được một kỹ năng danh hiệu khác đó là Mạn Châu Xa Hoa. Danh hiệu, Mạn Châu Xa Hoa. Kỹ năng, Bỉ Ngạn Hoa Khai. Loại kỹ năng bị động. Hiệu quả, mỗi một đòn tấn công của người chơi sẽ đánh dấu kẻ địch một lần. Sau khi kẻ địch bị tấn công tới lần thứ ba thì máu trong cơ thể kẻ địch ngưng tụ thành một đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi. Cuối cùng bông hoa nở tạo thành ngọn lửa linh hồn, gây sát thương chuẩn, giảm 10% tổng số HP của kẻ địch. Kỹ năng thuộc, kỹ năng danh hiệu. Sau khi nhìn thấy phần giới thiệu của kỹ năng này thì Tiêu Phàm nuốt nước bọt, cực kỳ hồi hộp, bởi vì trong phần giới thiệu có một thuộc tính rất kinh khủng, đó là sát thương chuẩn. Cái gì là chuẩn, tức là ở trong game, con số này là cố định. Mà sát thương chuẩn có nghĩa là gì? Đó chính là 10% này kẻ địch sẽ chịu tất cả, sẽ không giảm bớt bởi vì phòng ngự của kẻ địch. Đừng nhìn 10% là không nhiều, thế nhưng khi chiến đấu với boss cao cấp thì đó chính là thuộc tính mạnh mẽ nhất. Điều kiện của Bỉ Ngạn Hoa Khai đó là chỉ cần 3 đòn đánh, gây ra sát thương chuẩn bằng 10% HP kẻ địch, mà một chiêu tinh bạo khí lưu trảm là liên tiếp chém 16 lần, mỗi 3 lần tạo ra một lần Bỉ Ngạn Hoa Khai, không cần biết là thần hay ma. Sau khi trúng một đòn này thì chắc chắn sẽ mất nửa máu, lại tăng thêm số sát thương vốn có của tinh bạo khí lưu trảm thì... Ha ha, vô địch rồi. Tinh bạo khí lưu trảm kết hợp với Bỉ Ngạn Hoa Khai sẽ trở thành tinh bạo khí lưu trảm. Đừng cố gắng hồi máu nữa, thiếu niên. Sau khi có được kỹ năng Bỉ Ngạn Hoa Khai thì Tiêu Phàm càng vui vẻ hơn, thế nhưng cô luôn cảm thấy kỳ lạ, từ khi cô chuyển giới thì cô cảm thấy rất may mắn. Không chỉ bởi vì trong lúc nguy hiểm mà sử dụng ác ma hóa cũng kích hoạt luôn không nhiên, mà còn từ trong cơ thể con hổ kia móc ra một viên thuốc rất hiếm con nữa, bây giờ lại còn biết được mình có một kỹ năng quá mạnh, nếu không phải quá may mắn thì có cái gì có thể giải thích nữa sao? Thế nhưng, tại sao mình lại may mắn như vậy? Nếu như là lúc trước, mình chỉ có thể tóm được mấy vật dơ bẩn ở trong cơ thể con hổ kia mà thôi, đừng nghĩ tới đồ ăn cho thú cưng. Bỗng nhiên Tiêu Phàm cảm thấy vấn đề này hơi huyền bí. Lúc này, có một cơn gió nhẹt phất qua, Tiêu Phàm cảm thấy dưới háng hơi lạnh. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Tiêu Phàm thế nhưng hắn không dám nghĩ sâu hơn. Không nói tới bên Tiêu Phàm nữa, nhóm người xà cơ khi thấy hổ nữ đi tìm Tiêu Phàm cũng không thấy bóng dáng đâu thì hơi lo lắng, dùng kênh chat mật của mình định liên lạc với Tiêu Phàm và hổ nữ, muốn biết tình hình hiện tại của hai người là như nào. Bởi vì Tiêu Phàm chuyển giới, tạm thời trở thành phàm tử, xà cơ muốn dùng kênh chat liên lạc cô ấy thì đương nhiên là không liên lạc được rồi. Còn hổ nữ, còn đang trà trộn tại quân đoàn sói lẳng lơ, theo dõi Tiêu Phàm, bận bù cả đầu lên, tự nhiên là không nhìn thấy tin nhắn do xà cơ nhắn tới. Liên lạc không có kết quả nên thành viên của Vũ hội Ác Ma tạm thời từ bỏ kế hoạch luyện cấp ngày hôm đó, trở về thành từ khu dã ngoại, muốn tìm hai người tại trong thành Freyr. Mà ở một bên khác, sau khi Vũ Tình đưa Crimson Rose cho Ngọc Sinh Yên chăm sóc thì tụ tập hai người còn lại lôi ma hữu Mị Hỏa từ trong đại bản doanh ngày sửa ra, muốn mang theo Mị Hỏa đi giải sầu, buông lỏng áp lực tích lũy khi cô ta lên làm hội trưởng, cũng muốn thuận đường tìm khoa đại Trịnh Y. Kiện, báo cho hắn ta biết rằng Tiêu Phàm đang bị thương, không cần phải mang công hội Diệp Tinh chạy khắp thành Freyr tìm kiếm vô ích. Này, Mị Hòa, có thể nói nguyên nhân chính mà mày nhắm vào Mệnh Phàm hay không? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè tốt nha, tại sao còn muốn giấu giếm nữa chứ? Mị Hòa đang không muốn nhúc nhích, nằm ở đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt thì lại bị ba người bạn xấu này lôi kéo ra ngoài, vẫn còn đang không vui, bây giờ lại nghe được câu hỏi của Vũ Tình thì khuôn mặt nghiêm túc, không nói một lời nào. Mày làm hội trưởng xong thì kiêu ngạo đúng không? Tiểu Mật Phong, Thiền Đàm, lên, để người hội trưởng này biết được sự lợi hại của chúng ta. Vừa nói, Vũ Tình liên hợp Tiểu Mật Phong và Thiền Đàm tiến lên, vây Mị Hòa lại, mỗi người một tay một chân tóm lấy Mị Hòa, rồi sau đó duỗi ngón tay ra mà cười xấu xa. Buông tay ra, buông ra, mấy người các ngươi buông ra. Hừ, mày thích im lặng lắm mà, tiếp tục yên lặng đi, tại sao lại cầu xin tha thứ chứ? Xin mấy người buông tay, ha ha, tao không chịu nổi. Sau một hồi cười đùa, mấy người Vũ Tình cũng hơi mệt, buông Mị Hòa đang chịu phạt ra. Sau khi vận động, sắc mặt Mị Hòa càng hồng hồng, không khí của hiện trường càng dễ chịu hơn trước. Thế nào, bây giờ nói được chưa? Mị Hòa nhìn ba người này, cũng biết là ba người này muốn chia sẻ sự khó chịu với mình, thế nhưng về chuyện này thì Mị Hòa cũng không muốn mấy người bạn này biết. Thật sự xin lỗi. Được rồi, không muốn nói thì thôi, chỉ cần mày nhớ kỹ, phía sau mày luôn có chúng ta ủng hộ là được rồi. Vũ Tình thấy Mị Hòa vẫn không chịu nói thì hơi thất vọng và đau lòng, thế nhưng vẫn hiền lành mà an ủi, dù sao mấy người vẫn là bạn thân nha. Mị Hòa thấy ánh mắt của mấy người bạn thì hơi áy náy và cảm động, cúi đầu xuống cảm ơn. Nói cái gì chứ, mày thật sự là... Vũ Tình cười to, không chút do dự vỗ mạnh vào bả vai của Mị Hòa. Đúng lúc này, một anh chàng đẹp trai chạy tới trước mặt Vũ Tình, học tỷ. Em nghe người khác nói chị đang tìm em sao? Có chuyện gì vậy? Nếu có chuyện gấp thì tại sao chị lại không dùng bảng chat cho nhanh? Chị cũng biết là công hội Diệp Tinh chúng em đang rất bận vì phải tìm kiếm Mệnh Phàm mà. Chị đây không dùng kênh chat để nhắn cậu bởi vì muốn tận mắt nhìn xem mấy người có chịu khó tìm kiếm hay không. Hơn nữa, chị đây nói bao nhiêu lần rồi. Ở trong game thì đừng gọi chị là học tỷ. Cái tên não cá vàng này. Thế mà dám trêu chị đây trí nhớ kém sao? Chương 555 Cabedon. Chị đây không dùng kênh chat để nhắn cậu bởi vì muốn tận mắt nhìn xem mấy người có chịu khó tìm kiếm hay không. Hơn nữa, chị đây nói bao nhiêu lần rồi. Ở trong game thì đừng gọi chị là học tỷ. Cái tên não cá vàng này, thế mà dám trêu chị đây trí nhớ kém sao? Nói xong thì Vũ Tình cốc cho khoa đại Trịnh Y Kiện một cú thật mạnh. Thấy khoa đại Trịnh Y Kiện trốn tránh thì Vũ Tinh hơi hả hê, sau đó sắp xếp lại ngôn từ của mình, nói một cách chậm rãi, chị đây là có chuyện muốn thông báo cho công hội Diệp Tinh, đó là... học tỷ, chị mau nhìn kìa. Khoa đại Trịnh Y Kiện kích động kéo Vũ Tinh chỉ vào một bên đường. Bị khoa đại Trịnh Y Kiện cắt đứt lời nói, Vũ Tinh hơi không vui, thế nhưng vẫn nhìn theo hướng chỉ của khoa đại Trịnh Y Kiện. Đúng lúc này... Mị Hòa nói một cách đột ngột, Vũ Tinh, hôm nay tao hơi mệt, tao về trước đây. Cũng không đợi mấy người Vũ Tinh phản ứng lại, Mị Hòa xoay người chạy đi rất vội vàng. Vũ Tinh vừa định đuổi theo thì lại bị khoa đại Trịnh Y Kiện kéo, trong chốc lát cũng không thoát ra được, mà đợi tới khi Tiểu Mật Phong và Thiền Đàm phản ứng lại thì Mị Hòa đã chạy rất xa rồi. Làm gì mà chạy đi nhanh vậy, người ta rất vất vả mới lôi được từ trong công hội ra ngoài mà. Nhìn bóng lưng của Mị Hòa, Vũ Tinh hơi phàn nàn, sau đó trừng mắt nhìn khoa đại Trịnh Y Kiện, thầm nghĩ, nếu tên nhóc này không có lý do chính đáng thì, Khoa đại Trịnh Y Kiện còn chưa biết mình bị một nhân vật nguy hiểm theo dõi, vẫn kêu réo như thường, học tỷ, chị nhìn xem, là Cơ Hạo Hạo. Vũ Tinh nhìn theo hướng chỉ của khoa đại Trịnh Y Kiện thì thấy một cô bé quen thuộc cùng trường, hơi nghi ngờ chút rồi tự hỏi, Cơ Hạo Hạo sao? Đúng vậy, người mà khoa đại Trịnh Y Kiện đang chỉ đó chính là Xà Cơ, đang trở về thành tìm kiếm Tiêu Phàm. Tiểu Phàm tử, cậu kêu cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu muốn cua cơ Hạo Hạo? Thế nhưng mà cô bé này có lai lịch lớn đó, cậu đừng có hy vọng hão huyền. Vũ Tinh thấy Khoa Đại Trịnh Y Kiện hưng phấn như vậy thì hơi không vui, thuận tiện uy hiếp một câu. Cơ Hạo Hạo là một tài nữ nổi tiếng tại Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S, thành tích học tập cũng đứng trong top đầu của khoa. Hơn nữa cô có khuôn mặt xinh đẹp nên có một đoàn dài nam sinh thích cô. Thế nhưng IQ của Cơ Hạo Hạo tỷ lệ nghịch với IQ của cô, tuổi đã đôi mươi mà vẫn ngốc tới đáng yêu. Thế nhưng phần đáng yêu này làm những nam sinh kia tưởng rằng cô dễ dàng lừa gạt. Cho nên vừa mới bắt đầu, có rất nhiều nam sinh định cua cô, Vũ Tinh còn nghe nói có một vài tên cầm thú còn định dùng sức mạnh ép Cơ Hạo Hạo nữa. Kết quả là ngày hôm sau, cái tên đó bị đánh gãy một cái chân, còn gãy cái chân nào thì Vũ Tinh không biết. Sau khi có chuyện lớn như vậy xảy ra thì ban truyền thông của trường lại không đưa ra bất cứ tin tức nào, cả sự kiện làm cho người khác cảm thấy có một trận âm mưu bao phủ. Rất nhiều nam sinh dự định cua Cơ Hạo Hạo bắt đầu tự xem xét thực lực của bản thân, và từ đó những con ruồi bên cạnh Cơ Hạo Hạo dần ít đi. Càng về sau, Vũ Tinh mới hiểu được mọi chuyện từ người nhà của mình, hóa ra cấp trên có một lão tướng quân họ Cơ. Cho nên sự uy hiếp của Vũ Tinh bây giờ thì đó là sự nhắc nhở mang ý tốt. Học tỷ, chị nghĩ đi đâu vậy? Em làm sao dám cua Cơ Hạo Hạo chứ? Chẳng lẽ chị lại quên chuyện lúc trước mà em nói rồi sao? Chuyện lúc trước là chuyện nào? À, đúng rồi. Lúc này Vũ Tinh mới nhớ tới lời hứa với Khoa Đại Trịnh Y Kiệt, hừ. Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Chị đây làm sao có thể quên được cơ chứ? Với lại, ánh mắt khinh bỉ của cậu là sao đây? Muốn ăn đòn đúng không? Lại thêm một cú cốc đầu. Hiện tại Xà Cơ đang hơi buồn, bởi vì Tiêu Phàm chỉ trở về một lát rồi lại biến mất như lần trước vậy. Mà lần này kể cả Hồ Nữ cũng không trở lại nữa, cô nghĩ tới sự ăn ý của Tiêu Phàm và Hồ Nữ thì tự nhiên lại thấy hơi khó chịu. Đúng lúc này, cô lại nghe thấy có người ở trong game gọi tên thật của mình. Cơ Hạo Hạo. Xà Cơ ngẩng đầu lên, nhìn theo tiếng nói truyền tới thì thấy có một nữ võ sĩ của Miêu tộc đang vẫy tay với mình, mà Xà Cơ nhìn thấy cô ta thì lại thấy hơi quen thuộc. Hơi suy nghĩ một lát thì Xà Cơ vui mừng, học tỷ. Cơ Hạo Hạo là sinh viên năm thứ tư của đại học, người có thể để Cơ Hạo Hạo gọi là học tỷ thì đương nhiên chính là cựu sinh viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S, tên là Tô Vũ Cầm. Thế nhưng vì một số nguyên nhân nào đó mà người học tỷ tốt nghiệp sớm này vẫn ở trong trường Đại học Khoa học Tự nhiên, làm thủ lĩnh của hội võ thuật tại trường DS Khoa học Tự nhiên thành phố S. Ngày thường, Tô Vũ Cầm đối xử rất tốt với Cơ Hạo Hạo, Cơ Hạo Hạo cũng rất kính trọng người học tỷ này, đặc biệt là khi Tô Vũ Cầm luyện võ, Cơ Hạo Hạo cảm thấy người học tỷ này đẹp giống như đội trưởng ca ca vậy. Học tỷ, tại sao chị lại ở đây? Đã chào hỏi thì hai người đương nhiên muốn tán phét. Chị cũng chơi, tân sinh, nha, bởi vì nơi này là nơi chị luyện quyền tốt nhất, ha ha. Ha ha, đúng là phong cách của chị. Cơ Hạo Hạo, bình thường chị có đối xử tốt với em không? Tốt. Vậy, chị nhờ em giúp một việc được không? À, nghe được câu nói này của Vũ Tinh thì Xà Cơ hơi nghi ngờ. Chị muốn em dẫn Mệnh Phàm, người mà lần trước em dẫn tới trường đó, tới gặp chị một lần, thế nào? À, Xà Cơ cảm thấy hơi hoảng hốt, chị ấy tại sao lại biết mình dẫn đội trưởng ca ca tới trường học một lần chứ? Hơn nữa, một mỹ nữ như chị ấy tại sao lại muốn tìm đội trưởng ca ca tại trong hiện thực vậy? Chẳng lẽ hai người bọn họ? Vũ Tinh thấy Xà Cơ yên lặng không nói, sắc mặt lại rất hồi hộp thì cười to, trêu chọc nói, chị rất hứng thú với đội trưởng của em nha. À, nói đùa em chút thôi, chị sẽ không cướp người đàn ông của em yên tâm đi, chị chỉ muốn so tài võ thuật mà thôi, chị nghe nói đội trưởng của em là một cao thủ nha. Xà Cơ thở phào một hơi, hóa ra là chuyện này, thế nhưng đội trưởng ca ca trở thành cao thủ võ thuật từ bao giờ vậy? Tại sao mình lại chưa từng nghe nói qua? Với lại chị ấy vừa nói cái gì, cướp đàn ông? Mình. Khuôn mặt trắng nõn của Xà Cơ tự nhiên đỏ hồng lên. Vũ Tinh nhìn thấy sắc mặt của Xà Cơ thì thầm nghĩ, tâm tư của cô bé này thật dễ đoán nha. Có được hay không vậy? Chị xin em đó, với lại, có lý do này em còn có thể hẹn đội trưởng của em ra gặp một lần nữa nha. Chuyện này, xin em đó, em nhẫn tâm để chị cầu xin như vậy sao? Cơ Hảo Hảo hiền lành của chị, hu hu. Cứ quyết định như vậy. Lần sau gặp lại, Vũ Tinh hả hê quay người lại, cho Khoa Đại Trịnh ý kiến một cái động tác ok, sau đó còn sợ Xà Cơ hối hận nên chào tạm biệt Xà Cơ. Thế nào, tiểu phàm tử, chị đã hẹn với Cơ Hảo Hảo rồi, cho nên nói, chị đây làm việc thì cậu cứ yên tâm. Đợi tên kia vào trường của chúng ta thì chị đây chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn làm người. Nghe được lời nói này của chị thì em yên tâm rồi, được rồi, em tiếp tục đi làm việc đây. Khoa Đại Trịnh ý kiến thấy Vũ Tinh ước chiến thành công thì rất vui vẻ. Mà lúc trước chị muốn nói cái gì với em hả? Khoa Đại Trịnh ý kiến quay người trở lại hỏi Vũ Tinh. Hả, cậu nói cái gì, có chuyện gì sao? Vũ Tinh mơ màng sờ sờ lên đầu mình. Nha, nếu chị không có chuyện gì thì em đi trước. Mấy người đó là ai vậy? Bán trưởng Miên cầm tay Miên Miên, nhìn tới đám người Vũ Tinh đã đi xa rồi quay lại hỏi Xà Cơ còn đang đỏ mặt. À, cô ấy là một chị em quen tại trường đại học. Chương 556, hội trường đậu bỉ. À, cô ấy là một chị em quen tại trường đại học. Xà Cơ nghe được câu hỏi của bán trường Miên thì lấy lại tinh thần mà trả lời. Học tỷ sao? Cả ba người đều là học tỷ của em. À, chỉ có cái chị là Miêu tộc thôi, những người khác em cũng không biết, có lẽ là bạn bè trong trò chơi của chị ấy. Mấy người đó là thành viên của công hội Hoa Nguyệt, Vũ Tinh, Thiền Đàm và Tiểu Mật Phong. Bỗng nhiên Tuyết Dạ nói xen vào một câu. Hả, anh biết mấy người đó sao? Là bạn bè của anh hả? Bán trường Miên hỏi với giọng nghi ngờ. Sau khi tôi tới trận doanh tinh linh thì nghe được, người chơi ở đây hay nói về các cô gái của công hội Hoa Nguyệt, nghe lâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.